Chuyện này trước khi Triệu Phương Nghị giải ngũ thì cô không cần phải nghĩ đến rồi, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn người khác đi vi vu thôi. Tuy nói vậy thôi nhưng cô lại không hề muốn đi một mình, đời này cô đặc biệt lưu luyến tình cảm gia đình, đặc biệt thiếu hụt cảm giác an toàn, chỉ có ở gần bên Triệu Phương Nghị mới tìm thấy những cảm giác này. Vương Tứ Nhị ước gì con gái ở lại lâu lâu một chút, cho dù nhà Thông gia có quan tâm chu đáo thế nào cũng không thể thoải mái như ở nhà mình được. Nói như thế nào thì gia đình mình cũng tự tay xây dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay nên cũng không cần thương lượng với họ làm gì. Bà vẫn còn mang tư tưởng của thế hệ trước, lại ở nông thôn hơn nửa đời người, nên có rất nhiều quan niệm đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức rất khó thay đổi. Bà Phương Di luôn để ý trung hòa giữa mặn và chay phối hợp, ăn nhiều rau quả tươi cùng với chuyên cần vận động. Nhưng Vương Tứ Nhi lại cảm thấy muối lá rau rách khi ăn vào bụng thì làm gì có dinh dưỡng, vẫn nên ăn canh gà hầm cách thủy hoặc là sườn ninh thì bổ thân thể hơn. Tay nghề của bà thì không cần phải nói, thỉnh thoảng Điền Mật Nhi vẫn nhớ đến những món ăn này của bà mà thèm. Nhưng không chịu nổi cả ngày bị bắt ăn những thứ đồ như vậy, ba ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những món đó, cô cảm giác được cái bụng của mình to thêm một vòng rồi. Phương Di đến thăm cô bị dọa cho giật mình, thừa dịp nhà Thông gia không để ý liền nói thầm với Điền Mật Nhi. Không thể để cho mẹ con mò mẫm tẩm bổ như vậy được, đến lúc đó đứa bé quá lớn sinh sẽ không thuận đâu. Hơn nữa bụng quá lớn về sau sẽ không thể nào khôi phục lại được như cũ, da cũng bị dạn ra, lúc để xong liền nhăn nheo cả lại, khó coi chết đi được. Người phụ nào mà lại không thích mình xinh đẹp cơ chứ, tuy cục cưng trong bụng hiện tại vẫn là nhất, nhưng nếu không có ảnh hưởng đến chúng mà vẫn giữ được thân hình khỏe đẹp thì còn tốt hơn nữa. Từ đó có thể nhìn ra được bà Phương Di thật sự quan tâm đến Điền Mật Nhi, nếu không thì có người mẹ chồng nào nào mà không muốn cháu nội của mình càng to càng tốt chứ. Nhưng để được đối xử như thế này cũng là do Điền Mật Nhi bình thường vẫn sống thật lòng đối với bọn họ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi. Nếu mẹ chồng và nàng dâu lại cứ hung hăng như gà trọi thì hôm nay bà đến nói lời này sẽ khiến người ta không thể nghĩ là nhà bà sợ tốn tiền, sợ con dâu ăn nhiều lại tốn kém, còn không thì lại nói bà muốn hại đứa nhỏ trong bụng nữa cơ đấy. Về nhà mẹ lại nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Vương Tứ Nhi chỉ muốn cho con mình những thứ tốt nhất nhưng cưng chiều như thế lại chính là đang làm hại con mà không biết, lời này nói ra thì thật không được phải đạo cho lắm. Lúc về mẹ phải đuổi em con về nhà của nó mới được, cứ nhà mẹ đẻ như vậy muốn làm cái gì không biết, người không biết lại còn cho mẹ là người không hiểu chuyện, suốt ngày cứ nhảy lên, không cho muốn cho con gái về nhà chơi. Cháu ngoại về chơi tất nhiên là phải vui mừng rồi, nhưng nó lại không chạ người, khóc suốt ngày, buổi tối cũng phải quậy đến nửa đêm. Mấy ngày nay bà Phương Di bị dày vò đến nỗi ban ngày cũng không có tinh thần, cả người cứ lao đao. Người Lưu gia cũng rất nhớ cháu nội, bà Thông gia ngày ngày đều gọi điện thoại đến, nội dung chính vẫn là muốn bà khuyên nhủ giúp. Lại nói hai vợ chồng tách nhau ra cũng không phải là chuyện hay ho gì, chỉ miễn cưỡng nói chuyện qua điện thoại qua thời gian dài thì làm gì còn tình cảm nữa chứ. Lời này của bà Điền Mật Nhi cũng chỉ biết ngồi nghe chứ không hề tham gia vào. Cho dù có không tốt đi chăng nữa cũng là con gái của người ta. Mẹ chồng nàng dâu lúc thân thiết nói chuyện thì không sao, đợi đến khi có hiềm khích thì cái gì không tốt cũng đều bị bới ra mà nói, không giống như mẹ con ruột với nhau cho dù có xấu cũng luôn bao dung cho con mình. Mẹ cứ để cô út ở lại chơi thêm mấy ngày đi, khó có cơ hội trở về một chuyến. Ngày mai con cũng trở về quân khu rồi, hôm qua Triệu Phương Nghị gọi về, nói này mấy bộ tập huấn đều mặc đi mặc lại, không có thời gian để giặt nữa. Con trở về cho thu xếp một chút, làm chút đồ ăn ngon cho anh ấy. Ngày ngày đều huấn luyện, cả người sẽ rất mệt mỏi, đoán chừng cũng không thiết làm gì đâu. Cô đi về đó, hai mẹ con nhà người ta có như thế nào cũng không có liên quan gì đến cô cũng không muốn bị kẹp ở giữa làm đề tài đàm tiếu. Bà Phương Di cũng biết thừa tính của con gái mình, Điền Mật chịu ngừng nhịn nên mới được như thế, đổi lại nếu cả hai người đều không ai chịu nhường ai thì đúng là rối tinh mong miến lên rồi. Vốn định thừa dịp Triệu Phương Mỹ chuẩn bị về thì làm một bữa cơm tụ tập gia đình lại, nhưng đoán chừng hai bên đều không ai muốn cả, nếu bà cứ bắt ép thì lại gượng gạo không được tự nhiên. Nhưng cô ba nhà họ Triệu chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là người nghe theo ý kiến của người khác, dù là chuyện gì cũng hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân. Cô ta không muốn đi ai đuổi cũng đều vô dụng. Người ta còn chưa có sinh cháu nội cho mẹ, mà mẹ đã bắt đầu nói gì nghe nấy rồi, cẩn thận về sau chị ta được voi đòi tiên, trèo lên đầu lên cổ của mẹ đấy, đến lúc đó cũng đừng ở trước mặt con mà khóc lóc kể lể. Chị dâu con cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua lời này, con cứ ở đó mà suy diễn, huống chi Điền Mật lại không phải là người như vậy, mẹ tốt với nó một thì nó tốt với mẹ mười. mấy đứa chúng mày còn chưa được như nó đâu, nếu được như vậy thì mẹ đây cũng chẳng phải nhọc tâm rồi. Lại còn muốn nói xấu người ta, con mình cũng không cho ai sờ vào, cho nên mới nói đứa nhỏ có tính tình như vậy đều do mẹ của nó tạo ra mà thành, cái tính khí đó thì ai mà ưa nổi. Thằng cháu ngoại này đích thị là do mẹ nó làm hư mất rồi. Đó là chị ta cần phải vậy. Ôi trời, có người nào lại không biết xấu hổ giống như vậy không? Ngay cả bà Phương Di cũng bị cô con gái chọc cho tức điên, người ta làm sao mà phải làm như thế chứ? Tiểu Mỹ à, con cũng không bằng được sợi lông của nó, lại nói nếu đổi lại là con thì con có làm được như người ta hay không? Ba con cùng mẹ bây giờ vẫn còn sống, có thể giúp đỡ con phần nào? Nếu như ngày nào đó hai chúng ta không còn nữa, mà con vẫn giữ thái độ như vậy thì về sau nếu ở nhà chồng bị uất ức thì lấy ai làm chỗ dựa đây? Chúng ta còn sống thì Điền Mật còn nhìn đến mặt mũi của chúng ta, nhưng chúng ta chết đi rồi thì chỉ cần con vừa gặp chuyện không may thì không đoạn tuyệt quan hệ với con cũng đã là không tệ rồi. Tính của anh bình sinh đã lạnh nhạt, lại không thân thiết với em gái, không giống với chị dâu của con. Nó ôn hòa, hiểu đạo lý, nếu con và nó thân thiện với nhau thì chỉ có chỗ tốt chứ không có xấu. Nào có cha mẹ lại không suy nghĩ vì con cái của mình chứ. Bà bây giờ không cần phải nhọc tâm lo toan điều gì, sự nghiệp và gia đình cả hai đều như ý, duy nhất chỉ có đứa con gái này từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng được chiều thành hư mới tạo nên tính tình như ngày hôm nay. Luôn cho mình là trung tâm của địa cầu, tất cả mọi người đều phải xoay chung quanh mình. Cha mẹ đối với con của mình có thể bao dung vô điều kiện, nhưng người khác thì làm sao họ phải chịu như thế? Ai, những lời bà nói ra đều có lợi cho con gái mình cả, nhưng có người lại nghe không lọt, khẳng định là mẹ của mình đã bị người kia giật dây rồi, nếu không làm gì có con gái nào về nhà mẹ đẻ lại bị đuổi đi như vậy. Biết Điền Mật Nhi mỗi sáng sớm đều đi tản bộ quanh công viên nên cô ta cố ý dậy sớm một hôm mang theo người giúp việc và đứa bé chặn cô lại nói chuyện một chút. Một ngày mới bắt đầu với tâm tình tốt đẹp liền bị cô ta làm cho tắt ngấm rồi, Điền Mật Nhi một lần nữa tự nói với mình đừng có phạm sai lầm như người ta, nếu thế thì chẳng khác gì mình bằng họ rồi. Nhưng cũng vẫn rất buồn bực, không hiểu tại sao Triệu Phương Mỹ ở trước mặt cô luôn tự cho mình là hơn hẳn người khác như thế, sau này đọc một quyển sách mới biết thì ra là bản thân luôn tự ti trước mặt của người khác cũng sẽ đưa tới cho họ cực đoan. Nhưng mà cô ta làm như vậy cũng quá khi dễ người rồi, muốn né cũng không né được, chỉ còn kém nước theo vào tận cửa mắng nữa thôi. Gần chung cư cũng có nhiều người đến hoa viên này tập thể dục, phần lớn mọi người đều có chút quan hệ, cho dù không biết cũng vẫn thấy quen mắt, mặc dù không lại gần xem náo nhiệt nhưng cũng đủ làm cho người ta lúng túng rồi. Dì Hồng làm ở Triệu gia cũng được nửa đời người rồi, quan hệ với Điền Mật Nhi cũng rất tốt, muốn khuyên Triệu Phương Mỹ cũng không thể khuyên được, không có biện pháp gì liền chạy nhanh về tìm bà Phương Di. Bà Phương Di còn chưa tới, thì Vương Tứ Nhi đi từ chợ ra đến đón con gái cùng nhau về nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy con gái nhà Thông gia chỉ vào mặt con gái mà mắng nhiếc không ngừng. Hiện tại bà cũng không phải là người mà ban đầu mới nhìn thấy người thành phố liền tự ti, sợ người ta nói mình là người nhà quê nói chuyện thô kịch, con trai thì thành đạt, con gái cũng có tiền đồ, sớm đã thẳng lưng với đời, đứng ngang hàng với Thông gia từ lâu rồi. Chỉ là trong lòng luôn thấy biết ơn, lúc nhà mình không có điều kiện thì Triệu gia người ta cũng chưa bao giờ tỏ ý xem thường, cho nên đối với hai vợ chồng Triệu gia vẫn luôn thấy kính nể. Con nhà mình ở Triệu gia, bà cũng thấy yên lòng, có lúc còn nói với bà Phương Di rằng nếu Điền Mật không nên không phải thì bà cứ dạy dỗ nó như con cái trong nhà. Nhưng có thể dạy dỗ con bà thì phải là bạc trưởng bối, không đến phiên tiểu bối như cô ta, có con cái nhà ai lại có thể chỉ vào mặt chị dâu mà mắng như thế không. Bà liền đi lên tát cho cô ta một cái lệch cả mặt sang một bên, mặc dù không còn chồng trọt như trước nhưng sức lực của Vương Tứ Nhi cũng không hề giảm đi tí nào. Bốp một tiếng, vừa mạnh lại vừa vang, thấy thế Điền Mật Nhi liền rụt cổ lại, liếc mắt nhìn mặt của Triệu Phương Mỹ đã đỏ rực một mảng lớn. Triệu Phương Mỹ từ nhỏ bá đạo đã quen, trừ sợ ba mình và anh trai ra thì cũng chưa có ai dám đối xử với cô ta như vậy. Rốt cuộc vẫn mang tính khí trẻ con được nuông chiều, đổ thừa cậy mạnh, bắt đầu diễn vai của một người đàn bà chanh chua la lối khóc lóc om sòm. Chỉ là coi như cô ta có làm như vậy, những người phụ nữ xuất thân từ nông thôn như Vương Tứ Nhi đã từng gặp những người đàn bà chanh chua, la lối om sòm còn hơn cô nhiều, cho nên bà căn bản sẽ không sợ. Nhớ ngày đó có người nào thôn, dám ăn trộm ngô của nhà bọn họ liền bị hai vợ chồng bà đuổi đánh khắp thôn, từ đó về thấy bà từ xa liền rẽ sang đi đường khác, huống chi là một đứa con nít danh như thế này, việc gì bà phải sợ chứ. Bà Phương Di từ đằng xa đã nhìn thấy hai người họ Dương cung bạt kiếm, trong lòng liền mắng đứa nhỏ này đúng là không để cho bà tĩnh tâm giây phút nào. Lưu Tử Hiên cũng cùng đi theo với bà, vừa đúng đi họp về thuận đường muốn tới xem vợ con một chút, nếu đã chơi chán rồi thì thuận tiện chở hai mẹ con về nhà. Mới vừa cùng cha mẹ vợ nói đôi câu thì liền thấy dì giúp việc bế đứa bé gấp gáp đi vào, làm anh bị dọa sợ trong lòng lục bục rơi xuống, cứ cho là Triệu Phương Mỹ đã xảy ra chuyện gì rồi. Vừa nghe thì liền hiểu được, thì ra là vợ mình tới cửa tìm chị dâu để gây chuyện. Triệu Phương Mỹ xuất thân từ con nhà có gia thế lại khá giả, có chút tính khí của đại tiểu thư, anh cũng biết từ trong đại viện ra ngoài có đứa bé nào mà dễ đối phó chứ. Hai năm qua cha mẹ anh cũng không còn oán trách anh như trước nữa, anh cũng cảm thấy đối với người trong nhà cô luôn đùa nghịch phản kháng thì cũng chỉ cho là nũng nịu làm mình làm mấy một chút mà thôi, ai biết cô lại chạy ra ngoài đường làm chuyện mất mặt như vậy, đúng là càng ngày càng quá mức rồi. Thế nhưng đối với những người xung quanh đang đứng xem chuyện cười kia, cô đứng ở trên đường la lối om sòm, có chỗ nào còn giống với một danh môn khuê các chứ. Thấy vợ mình như vậy mặt của Lưu Tử Hiên liền đen như đít nồi, cũng may Triệu Phương Mỹ vẫn còn có chút lý trí, vẫn muốn ở trước mặt người chồng của mình duy trì hình tượng cho bản thân. Sao anh lại tới đây? Cô bị Vương Tứ Nhi đánh tức giận đến phát run, mặc dù tận lực hạ thấp giọng nhưng vẫn còn hơi run rẩy. Tôi tới đón thằng bé trở về. Giọng của Lưu Tử Hiên lại hết sức bình thản, chỉ đơn giản trần thuật lại. Em vừa tới được mấy ngày a, vẫn còn muốn ở thêm hai ngày nữa. Vừa thấy không được như ý, Triệu Phương Mỹ liền nhíu mày, giọng nói cũng nhọn hơn, còn mang theo cả lửa giận vừa rồi không được phát tiết ra ngoài. Cô cứ thoải mái đi, tôi chỉ mang thằng bé đi thôi. Hiện tại Lưu Tử Hiên cảm thấy chịu đựng cô thật quá đủ rồi, bọn họ kết hôn phần lớn là nghe theo ý kiến của cha mẹ, chủ yếu là muốn môn đăng hộ đối mà thôi. Triệu Phương Mỹ vừa xinh đẹp, mà gia thế lại không tồi, khi chưa kết hôn vẫn có chút cao ngạo, càng làm cho con trai chạy theo như vịt. Đến khi kết hôn mới phát hiện cô có thật nhiều khuyết điểm, hết ăn lại nằm còn suốt ngày soi mói người khác, tân hôn trăng mật cũng chỉ cho là trách nhiệm ngọt ngào. Kết hôn mấy năm vẫn không có con, Triệu Phương Mỹ và mẹ của anh không ngừng nổ ra chiến tranh lớn, chiến tranh nhỏ, hai người phụ nữ ai cũng lôi kéo anh rồi khóc lóc kể lể. Khi đó tình cảm của hai vợ chồng cũng không tệ lắm, anh cũng rất thương yêu cô, chỉ là không biết từ lúc nào này tình cảm đã thay đổi, mà cô thì càng ngày lại càng quá đáng. Triệu Phương Mỹ nghẹn lời, sững sờ đứng ở đó, cũng cảm thấy chồng của mình đã thay đổi rồi, anh chưa bao giờ lạnh nhạt với cô như vậy, có chút ngơ ngẩn cả người. Phương Di thấy con dệt tức giận, sợ hai vợ chồng lại gây gổ liền vội vàng nói, sớm đã bảo về rồi, trong nhà vừa có phụ nữ mang thai, vừa có trẻ con cũng hết sức bận rộn, Tử Hiên tới thật đúng lúc, nếu không mẹ cũng muốn gọi điện thoại cho con để đến đón hai mẹ con nó về đấy. Lưu Tử Hiên cũng không nói gì, sau khi bế con mình từ trong tay của dì giúp việc mới nói với bà Phương Di, mẹ à con về trước đây, đơn vị còn rất nhiều việc cần phải xử lý, về sau có thời gian sẽ trở lại thăm cha mẹ. Nói xong cũng không thèm để ý đến Triệu Phương Mỹ, ôm đứa bé đi thẳng, Triệu Phương Mỹ liền nhìn Phương Di, lại đón nhận không ít ánh mắt châm biếm của mọi người đang đứng xem kịch vui vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Mẹ à con cũng về đây. Trước khi đi còn chừng mắt nhìn Điền Mật Nhi và Vương Tứ Nhi một cái, mang ý là sẽ tính sổ sau, rồi chạy đuổi theo chồng mình. Rốt cuộc cũng là em chồng, đều là người một nhà, lại nhìn sang bà Phương Di, Điền Mật Nhi liền nói Vương Tứ Nhi về nhà trước, còn mình thì về nhà chồng xem một chút, tránh cho vợ chồng son bọn họ vì chuyện nhỏ mà hiểu lầm nhau. Bà Phương Di bất đắc dĩ thở dài nói, ai tiểu Mỹ mà được một nửa như của con thì mẹ cũng đến nỗi lo lắng như thế này. Hôm nay chi dù nó có nói gì thì con cũng đừng để trong lòng nhé, đứa nhỏ này được mẹ chiều hư rồi, không biết quản cái miệng của mình, nhưng thật ra thì nó cũng không có tư tưởng gì xấu đâu. Điền Mật Nhi thật sự cũng không để ý lắm, nhưng tâm thì đã lạnh rồi, về sau nên ít tiếp xúc thôi, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng không khí hài hòa của gia đình. Dù gì cô sống với mẹ chồng là chính, dù muốn dù không cũng nên khuyên bà đôi câu, để cho bà yên lòng. Mẹ, mẹ đừng áy náy, con là chị lớn, cũng không chấp với cô ấy làm gì. Chúng ta nhanh đi về xem một chút đi, con thấy sắc mặt của em rể không tốt lắm, đừng bởi vì mấy câu vui đùa của hai người bọn họ mà khó chịu. Lớn, nhỏ, đều không phải là lý do. Triệu Phương Mỹ so với Điền Mật Nhi còn lớn hơn mấy tuổi chứ ít gì, ăn muối cũng còn nhiều hơn, nhưng bản tính của con người là như thế, đúng như người ta vẫn nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chương 61. Lúc trở về hai vợ chồng nhà kia liền náo loạn gà bay chó sủa đến mức đòi ly hôn, Triệu Phương vốn là một người kiêu ngạo, nên làm sao sẽ chịu xuống nước mà vãn hồi thế cục, nếu người đã không muốn thì ta cũng không cần.

mặt mũi chỉ để cho người khác nhìn, tựa như ở bên ngoài Điền Mật Nhi vẫn thận trọng phục vụ anh vừa trừng mắt thì liền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ quấn lấy chân anh vậy. Lúc trở về nhà rồi có phải quỳ trên bảng giặt đồ đó thì đó cũng là tình thú hai vợ chồng, trong lòng thấy vô cùng thỏa mãn. Thấy cô vợ nhỏ làm nũng ăn vạ thật sự rất đáng yêu, nhỏ chỉ muốn khắc sâu vào trong tâm khảm, sao có thể cam lòng để cho cô tức giận khổ sở được chứ. Xong rồi Điền đại tiểu thư của chúng ta mũi đã hết lên đến tận trời rồi, Triệu Phương Nghị càng cưng chiều thì cô lại càng làm nũng. Tâm tình sau khi mang thai cũng nhạy cảm không ít, hơi không như ý liền chu môi đỏ vành mắt rồi, chỉ khi anh dỗ dành ôm vào trong lòng mới thấy thoải mái. Có lúc cũng biết có chút quá mức, nhưng chỉ muốn anh cưng chiều nhiều thêm một chút mà thôi. Hai người không khác gì Chu Du và Hoàng Cái, một người muốn đánh một người lại nguyện chịu đựng bị đánh, tia lửa văng ra khắp nơi, thật ra thì lại càng khiến cho tình cảm thêm gắn bó, từ từ tìm được cảm giác yêu thương sâu đậm chỉ thuộc về hai người họ mà thôi. Chương 62, hiếm có dịp được thanh nhàn, mà hôm nay thời tiết lại ấm áp, ánh mặt trời chiếu rọi xuống khắp nơi, Triệu Phương Nghị đem ga giường và vỏ chăn ngâm ở trong chậu, rồi đứng vào trong đó đạp đạp rũ rũ giặt sạch. Triệu Phương Nghị vẫn luôn góp mặt trong đội quân danh dự giỏi việc nước đảm việc nhà, hơn nữa người làm quân nhân ai mà chẳng thích chỉnh tề sạch sẽ. Điền Mật Nhi cũng có chung sở thích này với anh, quần áo hay đồ dùng của hai người họ đều được giặt bằng tay, luôn cảm thấy máy giặt luôn giặt không sạch bằng. Sau khi mang thai áo lót quần lót có thể giặt tay được, nhưng những thứ nặng như chăn màn áo khoác nếu ngồi xuống giặt bị ván giặt đồ chọc vào bụng vừa khó chịu vừa sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Áo khoác thì dùng máy giặt cũng được, nhưng phần lớn ga giường nhà cô đều sáng màu, cho vào máy giặt mấy lần liền cảm thấy bị ố, không được trắng sáng như lúc trước. Vừa đúng lúc trung tá đại nhân được nghỉ phép liền phát huy được hết nhiệt lượng thừa trong cơ thể rồi. Phòng bếp, trần nhà còn cả trên tủ mặt cũng phải lau chùi cho hết khói dầu và bụi bặm, đệm giường cũng đều được mang ra ngoài phơi nắng cho thô khoáng. Điều mà một người quân nhân quan tâm nhất chính là tác phong nhanh nhẹn, chưa tới buổi trưa mà căn nhà nhỏ của bọn họ đã sáng lấp lánh sạch sẽ không còn tí bụi nào. Ăn táo đi, hôm nay em còn chưa ăn trái cây đấy. Một quả táo đã được gọt bóng loáng đầy đặn được đưa tới trước mắt, ngay cả hạt cũng bị đào ra ngoài rồi, chính giữa có một cái lỗ thủng to trông chẳng khác gì đồng xu cả. Triệu Phương Nghị rất thích trổ tài đẽo gọt, không kém một nghệ nhân chút nào. Bởi vì phải dọn nhà nên anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen cùng với một cái quần đùi rộng thùng thình, lộ rõ các cơ bắp trên người. Quả thật rất đẹp trai. Điền Mật Nhi vừa gặm táo mà mắt sáng lấp lánh, nhưng ngay sau đó lại xịu mặt buồn bã đề nghị. Chúng ta đã có dao gọt trái cây rồi, anh dùng dao găm để gọt cái này có phải là quá lãng phí rồi không? Triệu Phương Nghị làm sao lại không hiểu ý của cô nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng đáp, quen tay rồi. Thói quen thôi, không có vấn đề gì đâu. Toát mồ hôi anh thì không vấn đề gì nhưng cô thì có đấy, ai biết con dao này của anh đã đâm chọc vào những thứ gì rồi. Hai ngày trước trở lại còn nói với cô, anh đi dã ngoại sinh tồn còn nướng cả chuột đất ăn nữa, con chuột hết sức mập một nướng lên mỡ cháy xèo xèo, đừng nói với cô là anh giết chuột mà không cần đến dao hoặc là lấy tay không để lột da nó đấy nhé. Vừa nghĩ tới quả táo mượt đang cầm trong tay lại có sự tiếp xúc thân mật gián tiếp với chuột đất thì lại cảm thấy ghê ghê, miếng táo ở trong miệng làm thế nào cũng không nuốt xuống được liền cảm thấy tức giận. Mau ăn đi, để lâu sẽ bị mất chất, không phải em vẫn nói quả táo rất tốt sao, mỗi ngày ít nhất phải ăn một quả. Trung tá đại nhân tha thiết chờ đợi. Hai, Điền Mật Nhi thừa nhận sau khi mang thai tâm tình của cô có chút thay đổi rồi, một chuyện còn con cũng có thể tưởng tượng vô hạn. Nhưng nhìn vào ánh mắt ân cần mến yêu của đại nhân chúng ta, cô thật sự không muốn bởi vì chuyện bé tí tẹo này mà tổn thương đến tâm linh thuần khiết của anh. Lại nói cũng không phải là chưa từng ăn, mang thai thì sao, cũng muốn cho bảo bối vẫn còn ở trong bụng mẹ thông cảm với ba của chúng, rồi nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục ăn. Em cũng đã nấu canh rồi, canh xương bò, hầm từ sáng đến giờ đấy, anh ăn một bát đi. Dạ dày bò với bánh nhân thịt cũng đã làm xong, một lát nữa làm sùi cào thịt bò ăn với rau trộn dạ dày, tí nữa anh mang về ăn cùng với Thẩm Chính Ủy. Vợ của Thẩm Chính Ủy buổi sáng mang tới một bộ dạ dày bò, hai cái chân bò cùng với một mảng thịt lớn. Gần quân đều là thôn làng, chị dâu đi mua đồ vừa đúng lúc gặp một nhà đang giết bò, nên liền mua một ít mang về nhà, lại nghĩ đến vợ của đoàn trưởng đang mang thai ăn cái này rất tốt nên nhân tiện mua thêm. Điền Mật Nhi muốn trả tiền, nhưng chị dâu lại cứ sống chết không nhận, lại còn bảo cô quá khách sáo nữa. Tay nghề của Điền Mật Nhi đi đến chỗ nào đều nổi danh cả, những con sói đói trong đoàn tuần nào cũng đến xin bữa cơm, sau khi cô mang thai cũng không thôi. liên tục chiến đấu ở các chiến trường rồi đến cả nhà của chính ủy, chị dâu được Điền Mật Nhi chỉ cho mấy chiêu, sau mấy lần xuống bếp thì tay nghề liền tăng mạnh, cuộc sống của Thẩm chính ủy cũng nhờ đó mà được nâng cao không ít. Anh ta đã hạ mệnh lệnh cho vợ của mình, trong lúc Điền Mật Nhi mang thai nhất định phải trong thời gian ngắn nhất học cho bằng được tất cả tài nghệ nấu nướng của em dâu. Cho dù có hay không có quyết tâm, kết quả phải là học bằng được cái mấu chốt. Điền Mật Nhi thừa nhận thời gian này mình cũng có chút thần kinh, không tự chủ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, còn có chút tâm tư khó tả. Theo cách nói của bác sĩ đó chính là nội tiết tố thay đổi, trong thời kỳ mang thai có thể phát sinh bất kỳ lúc nào, cô dĩ nhiên là không thừa nhận mình bị rơi vào thời kỳ mãn kinh rồi. Triệu Phương Nghị đã mấy ngày không về nhà, thực chiến diễn tập đối kháng, nhất định là mọi tin tức đều bị phong tỏa tuyệt đối giữ bí mật. Trước kia cũng không phải là không có, lâu dần cũng đã thành thói quen, nhưng trên TV lại diễn cảnh đàn ông không trở về nhà chính là không muốn đối diện với vợ của mình, hoặc là ở bên ngoài đã có tiểu tam rồi. Ông xã à, không phải em trở nên béo rồi, biến dạng rồi, anh liền thay đổi không thích em nữa. Điền Mật Nhi túm lấy Triệu Phương Nghị, ra vẻ đáng thương hỏi, giống như hiện tại cô là một phụ nữ có thai bị chồng mình thay lòng vứt bỏ thê thảm. Triệu Phương Nghị vỗ vào cái mông của cô một cái rồi ôm cô vào tròn nhà, một tay rót nước cho mình, một tay khác lần mò đi xuống, nói. Nếu mà không mập thì cái mông sẽ phải gặp họa đấy, anh cảm thấy em bây giờ so với trước kia còn xinh đẹp hơn nhiều, đừng có ở nhà mà nghĩ lung tung. Hai bàn tay nhỏ bé của Điền Mật Nhi một trái một phải đặt mặt anh ngay ngắn lại, nghiêm túc hỏi anh. Vậy anh thích em như bây giờ hơn, hay là thích em trước kia hơn? Căn cứ vào kinh nghiệm mấy tháng đấu tranh vừa qua, đầu dây thần kinh của Triệu Phương Nghị trong nháy mắt liền căng lên, cái vấn đề này không thể trả lời qua loa được, nếu không cô vợ nhỏ lại như nước vỡ đê mà khóc không ngừng. Đều thích hết, Triệu Phương Nghị đầy thâm tình nhìn vào mắt của cô trả lời thuận tiện hôn trộm một cái. Căn bản là không giống nhau. Hiện tại em mập thành ra như vậy, trên mặt đều là thịt, sao có thể so với trước kia được. Điền Mật Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, khuôn mặt mũm mĩm phụng phịu nói. Đều là em cả, sao lại không giống nhau, trước kia người anh nhất chính là em, hiện tại thích nhất vẫn là em. Tiên Trinh Bách Chiến, trung tá đại nhân của chúng ta tuy có hơi đầu gỗ, thế nhưng cũng sẽ có lúc nói được lời ngon tiếng ngọt nghe thật vào tai. Hình như chưa bắt được nhược điểm gì nên Điền Mật Nhi liền thấy rối rắm, nhưng vậy cũng tốt, cuối cùng lại hỏi một câu, vậy anh thích em hơn hay là thích cục cưng hơn? Huấn luyện nhiều gian nan, nhiệm vụ nhiều ác liệt đều không khiến đoàn trưởng trung tá chùn bước, hiện tại một câu này của cô vợ nhỏ liền làm anh tâm phục khẩu phục rồi. Đã bước vào tháng thứ tư, Điền Mật Nhi có thể cảm nhận được cục cưng máy thai nhẹ nhẹ trong bụng giống như có con cá nhỏ tung tăng bơi lội. Một lát bơi về bên trái, một lát lại bơi về bên phải, cứ có cảm giác bên trong hơi ngứa một chút. Bác sĩ nói lúc này em bé đã thành hình rồi, chơi đùa bên trong túi ối của mẹ. Đáng tiếc hiện tại lại không có siêu âm màu, nếu không thật muốn xem hình dáng của cục cưng như thế nào. Giống như ba của chúng, hay là giống như mẹ. Chỉ là người xưa đã có câu cháu ngoại rất giống với bác trai của chúng, nên thời gian này Điền Mật Nhi cứ gặp là nhìn Điền Dã chằm chằm, làm cho anh lạnh toát sống lưng. Anh làm việc gì trái với lương tâm hay sao, sao lại thấy chột dạ? 3 tháng kiểm toán một lần, làm một cổ đông, bình thường không tích cực còn chưa tính, lúc chia tiền cũng vậy. Từ sáng đến trưa hiện tại cũng sắp tan việc rồi, cũng không có cái gì lạ, sao lại nhìn anh như thế? Anh đây là đang chột dạ sao? Không hề, đây chỉ là đang sợ hãi, khi nhìn vào ánh mắt mơ màng đáng yêu của em gái mình. Nếu đã không cho cô nhìn thì cô về nhà tự soi gương. Dù sao cũng là anh em ruột, nên không khác nhau nhiều, cục cưng mà giống cô, nhất định là tuấn tú, xinh đẹp. Đúng là tự kỷ mà thật không biết xấu hổ, ha ha. Thấy tâm hồn của cô lại treo ngược cành cây, không biết phiêu du đến tận đâu rồi, Điền Dã đau đầu vỗ vỗ trán rồi nói, mau về nhà đi, một lát nữa đúng vào giờ tan tầm trên đường đông đúc không dễ đi đâu. Đã sớm chờ lời này của anh từ lâu, nếu sớm thả người thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Điền Mật Nhi mừng rỡ rốt cuộc có thể giải phóng rồi, muốn đi uống nước rồi mới về nhà. Nhưng Điền Dã này từ nhỏ đã quen cực khổ, lại không bị tư bản chủ nghĩa ăn mòn, trên sinh hoạt vẫn giữ vững tính cần kiệm trước sau như một. Trừ một chút trà ngon, nước ngọt dùng để chiêu đãi khách thì cũng chỉ có nước sôi để nguội thôi. Bác sĩ đã cảnh báo phụ nữ có thai mà uống trà, uống đồ uống có ga về sau sinh con sẽ hay bị đau bụng. Nên uống hồng trà hoặc nước trái cây nguyên chất là tốt nhất, còn những thứ kia thỉnh thoảng uống mấy lần cũng được. Đợi chút, hiện tại công ty không phải có thể vận hành theo thể chế này sao, thành công của bọn họ về lý cũng có thể tham khảo được. Điền Dã càng nghe trong mắt càng sáng, lập tức gọi điện thoại triệu tập các cán bộ nòng cốt đi họp, về phần Điền Mật Nhi, về nhà cũng không còn đáng nói nữa rồi. Cô đã đưa ra chủ trương sáng kiến thì đương nhiên muốn cô phải trình bày rồi, nếu chưa hoàn thành xong kế hoạch sơ bộ chắc chắn sẽ không thả người. Đủ tiền tiêu đã là tốt lắm rồi, sớm biết thế này thì đã không lắm mồm, bụng thì đói mà vẫn phải nói. Điền Dã trừng mắt nhìn cô rồi liền phân phó thư ký đi ra ngoài mua đồ ăn, giải quyết vấn đề dạ dày cho cô em gái. Cuối cùng vẫn là Triệu Phương Nghị biết vợ yêu của mình bị gọi đến công ty làm trâu làm ngựa, liền chạy thẳng một mạch tới đó giải cứu trở về. Mọi người trong lòng sớm có tính toán trước, ngay từ lúc trước khi anh tới liền đem hàng tích trữ là Điền Mật Nhi ép khô rồi, nhanh chóng làm xong thiết kế tính nguồn cung cấp, không lâu về sau người dân đã có thể uống được nước trái cây nguyên chất đóng chai rồi. Hiện tại Điền Viên đã sớm chiếm vị trí quan trọng ở thị trường trong nước nên rất tích cực hướng ra thị trường nước ngoài, tài nguyên trong nước phong phú, nhân lực cũng có thừa, giá thành sản phẩm sau khi tung ra thị trường cũng không cao, chất lượng tốt còn mùi vị rất ngon, rất nhanh cũng chiếm được một chỗ đứng ở thị trường nước ngoài. Bây giờ Điền Viên đã có khuynh hướng quốc tế hóa công ty, bởi vì có Điền Viên dẫn đầu nên cũng không ít công ty nước ngoài muốn tiến vào thị trường trong nước, nhưng tổng hợp lại thì vô luận là thương phẩm nhưng sức mua vẫn thua kém Điền Viên không nhỏ. Điền Viên đối với tài nguyên của tỉnh mình đều ưu tiên sử dụng triệt để, nhờ có tập đoàn Điền Viên mà nhiều nhà cung cấp cũng hưng thịnh theo, nền kinh tế của tỉnh thành vì thế mà phát triển lên rất nhiều. Triệu Quốc Đống là người khai sáng ra khu công nghiệp mới, cũng từ đó mà lấy được thành tích không nhỏ, chuyện này cũng đã được báo cáo lên Trung ương, vị thế của Triệu gia lại càng thêm vững chắc. Triệu Quốc Đống trước khi về hưu, luôn hy vọng được đề bạt lên trên. Cả đời này của ông, chuyện nên trải qua đều đã trải qua rồi, hiện tại không cầu quan to lộc hậu, chỉ muốn có một chức danh để lót đường cho bọn nhỏ về sau. Triệu Phương Nghị trong nhóm quan quân cũng là người có trình độ học vấn cao, lại đang học bổ túc ở trong trường quân đội, lại đã từng được tập huấn ở nước ngoài. Chỉ cần không có sai lầm chính trị nào thì tiền đồ có thể nói là luôn rộng mở. Tiến một bước trong giới chính trị cũng không dễ dàng, trong giới quân sự vẫn phải dựa vào thực lực là chính, không bằng dùng toàn lực nâng đỡ cho Triệu Phương Nghị, sự nghiệp của ông cũng như ánh chiều tà rồi, sớm muộn gì mà chẳng phải xuống núi. Thành tích đủ rồi cũng không làm trở ngại đường đi của lớp trẻ, người nào có thể bước thì cứ tiến thôi. Bây giờ ông tận lực nghĩ đến dân chúng, chú ý giúp đỡ những tầng lớp dưới của xã hội cho bọn họ được hưởng một chút phúc lợi có thể được ăn no mặc ấm. Chương 63. Bước vào tháng thứ 6, bụng của Điền Mật Nhi càng ngày càng thấy lớn, cúi đầu xuống ngay cả mũi chân cũng không nhìn thấy. Người không biết chợt nhìn còn tưởng rằng cô chuẩn bị sinh đến nơi, cái bụng to vượt mặt. Nhớ trước kia ở trên mạng xem qua một hình ảnh có một phụ nữ nước ngoài mang thai năm đến lúc sắp đẻ bụng chẳng khác gì cái trống cả, cho nên cô so ra vẫn còn bình thường thôi. Mọi người trong nhà lại thấy thật lo lắng, hỏi những người có kinh nghiệm thì biết đấy là đứa bé hấp thu dinh dưỡng tốt lại còn mang song thai nên mới to như vậy. Về vấn đề cái bụng này còn chưa từng nghe thấy ai nói phụ nữ có thai vì thai quá to mà bị nứt bụng ra cả. Chỉ có điều phải khống chế ăn uống lại, còn mấy tháng nữa mới sinh mà đứa bé to quá sẽ không tốt, sau khi đẻ xong cũng sẽ bị tội. Vì vậy trong ngày chia ra làm nhiều bữa ăn, uống nhiều canh, ăn những loại có nhiều dinh dưỡng nhưng ít béo. Nếu như muốn sinh thường thì phải chuyên cần vận động, ngàn vạn lần không thể lười biếng. Nhưng càng về sau, do bụng quá lớn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy lao lực, còn sức đâu mà vận động chứ. Người cũng lười, chỉ muốn nằm im không nhúc nhích, người nào vừa gọi liền rên hừ hừ mấy cái trông giống y như heo mẹ hạnh phúc vậy. Mọi người không có chiêu trấn áp vì phụ nữ có thai lớn lúc nào mà chẳng lớn nhất. Đành phải bảo Triệu Phương Nghị mỗi ngày đều trở lại, bởi vì chỉ có anh mới có đủ sức để đem cô vợ tròn quay lô lô cưỡng chế ôm ra ngoài phòng phơi nắng cùng vận động thân thể. Càng đến ngày dự sinh Điền Mật Nhi càng cảm thất sợ, sinh con luôn đứng đầu trong các loại đau đớn, không biết đau hơn so với bị dao cắt vào tay gấp bao nhiêu lần. Nếu đứa bé đang sinh được một nửa mà không xuống đến sản đạo thì làm thế nào? Như vậy thật đúng là lên không được xuống cũng không xong, có mổ bụng cũng đã chậm rồi. Trong nhà đã nói dứt khoát nên sinh mổ, để hạn chế đau đớn, vừa có thể nhìn thấy đứa bé ra đời. Nhưng Điền Mật Nhi lại muốn tự mình sinh, là một người mẹ cũng không thể ngay cả cảm giác sinh con là gì cũng không biết. Hơn nữa hiện tại nếu giải phẫu vết mổ cũng rất xấu, nên cô cũng có chút sợ. Cuối cùng vẫn là Vương Tứ Nhi phản đối nói nên sinh mổ thôi. Bây giờ đứa bé yếu như vậy, sinh con vô cùng đau đớn, lúc đó liền hận không có một kẽ đất mà chui vào. Không bằng mổ bụng đi, sẽ an toàn hơn.

trong lòng thầm nghĩ nhất định phải sống thêm 20 năm nữa, phải vớt vát lại bằng việc đặt tên cho cháu cố của mình. Cuối cùng lại nghĩ ra việc đặt nhũ danh cho hai đứa bé cho đỡ cảm thấy mất mát. Cô chị Triệu Liên Nhu thì gọi là công chúa nhỏ của Triệu gia, đứa em Triệu Hạo Tranh lại gọi là tướng quân, là đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã. Cặp sinh đôi khi vừa đầy tháng thì công chúa được 5 cân, giống y như một cục bông mềm mại trắng trẻo. Có câu nói, từ nhỏ đã thể hiện rõ tính của tiểu tử này độc đoán bá đạo từ bé. Lúc bú sữa liền dùng hai tay nhỏ bé mập mọc cầm chặt bình sữa, lại còn dùng hai chân nhỏ đạp đạp sang bên kia. Em trai tướng quân vì thế liền thua kém không ít, một tháng mới tăng được thêm 1 cân, so với người chị sinh đôi của mình chỉ bé bằng 1/2. Sức ăn của tướng quân so với công chúa cũng kém xa, một bên vú cũng ăn không hết, công chúa ăn được một lúc còn có thể bú hết sạch sữa còn dư lại của em trai. Cứ như vậy có lúc còn ăn không đủ no nên khóc toáng lên, mà sữa của Điền Mật Nhi không thể cung cấp đủ, không thể làm gì khác hơn là cho uống thêm sữa bột. Tiểu tử chắc cũng liên tục xác định hai đại bạch thỏ kia có chen cũng không bú đủ, nên mới có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà bú sữa bình. Điều mà tướng quân thích nhất chính là giơ quả đấm nhỏ đưa đến trước mắt, bình tĩnh ung dung mà nhìn, giống như phía trên đang cài đóa hoa vậy. Hai đứa bé đặt chung một chỗ căn bản cũng không giống như sinh đôi, cũng không giống với trẻ một tháng chút nào, không biết còn cho là bọn họ đang trọng nữ khinh nam nữa cơ đấy. Điều này cũng khiến Điền Mật Nhi phiền lòng, rõ ràng là sinh ra cùng một ngày mà chênh lệch lại quá lớn, không phải tướng quân có vấn đề gì không? Vừa hết cữ, liền đem hai đứa bé đến bệnh viện, rốt cuộc là công chúa thừa dinh dưỡng mà tướng quân lại quá mức nhỏ gầy. Làm kiểm tra các chức năng, hai đứa bé vấn đề gì cũng không có, nhưng lại như được tạo thành từ một thể khác biệt, cha mẹ cũng không nên quá khẩn trương, cứ để đứa bé lớn từ từ sẽ tốt hơn. Điền Mật Nhi trong 40 ngày ở cữ cũng thừa nhận là mình sợ xấu, ngày ngày đều phải ăn một đống thứ quá thừa dinh dưỡng rồi, cô cũng không muốn bởi vì mắc phải bệnh gì mà ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt sau này. Vừa hết cữ lại bắt đầu quá trình cảm cân, sau khi sinh con, nước ối và rau thai đều tống hết ra ngoài nên cân nặng bây giờ so với trước khi mang thai cũng không mập quá nhiều. Nhưng vì bụng quá lớn, nên da trên người liền bị dạn, hiện tại sờ vào cứ như là sờ vào bì lợn vậy, lùng nhùng nên có chút chột dạ. Điền Mật Nhi luôn luôn thích đẹp, đặc biệt chú trọng đến hình tượng của mình, làm sao có thể chịu được cơ thể bị biến dạng gì. Phụ nữ luôn luôn muốn bảo dưỡng thân hình cùng với ăn mặc trang điểm, trước đây không dùng kem dưỡng da luôn để mặt mộc tinh khiết là vì đứa nhỏ trong bụng, trang điểm mặc dù là trào lưu nhưng trang điểm mà như không trang điểm mới chính là nghệ thuật. Hiện tại đứa bé cũng đã ra đời, dùng một chút sản phẩm dưỡng da thiên nhiên, mỗi ngày lại còn chăm chỉ vận động, sau giữa trưa sẽ tập luyện yoga, thân hình uốn éo mềm mại tựa như bóng cao su. Chỉ là Triệu Phương Nghị lại thấy rất tức giận, nhớ ngày đó dụ dỗ lẫn đe dọa đều đem ra sử dụng hết nhưng cũng không thấy cô chuyên cần như vậy. Sớm biết vậy thì sinh con sớm hơn một chút còn có thể để cho cô sớm rèn luyện thân thể lên mấy năm. Thật ra thì vận động giữ vững sức khỏe là tốt rồi, giảm không giảm cân cũng được, đặc biệt là vợ anh sau khi sinh xong dáng người thật sự làm cho người ta mất hồn. Người ta đều nói làm phụ nữ thật sự rất khó khăn vất vả, 10 tháng hoài thai chịu đựng mấy tháng nôn mửa lại còn phải chịu đựng khổ sở, đau đớn khi sinh con mà còn rách cả chỗ kia mới có thể nghênh đón được cục cưng ra đời. Nếu mà cục cưng ngoan ngoãn lại có thêm người giúp một tay chăm sóc thì còn đỡ, nếu không thì những ngày tháng tiếp theo có muốn ngủ thẳng một giấc cũng vô cùng khó khăn. Lật người, Bi Bô tập nói ôm bóng chạy, đứng thẳng, quá trình lớn lên của các con đều là tâm huyết của mẹ. Không nuôi con thì không biết lòng của cha mẹ, chỉ có lúc này mới hiểu được cha mẹ mình rốt cuộc bỏ ra biết bao nhiêu công sức, lại càng có thể thấu hiểu tâm tình của bọn họ. Việc sinh đôi này chính là chuyện vui mừng nhất của Triệu Quốc Đống kể từ vài chục năm trước, kể từ khi vợ ông sinh được con trai, mà lúc này sự nghiệp của ông đã lên đến đỉnh cao, mặc dù dã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang nhưng khắp mọi mặt đều thu được không ít sự nể trọng của người đời. Nước quá trong ắt không có cá, người Triệu gia vô cùng am hiểu đạo lý này, cũng muốn mượn cơ hội lần này mà âm thầm vận hành, khi cặp sinh đôi được 100 ngày liền mở tiệc ăn mừng vô cùng long trọng. Dương Dực dẫn Vương Văn Tĩnh đến chúc mừng, nhìn người ta sự nghiệp và gia đình đều được như ý, đặc biệt là đôi long phượng ở trong ngực, trong lòng liền thấy thắt lại. Cũng là người giống như nhau nhưng chênh lệch này thật khiến cho người ta ghen tị. Hôm nay Triệu Quốc Đống và Triệu Phương Nghị là chủ nhà, bận tối mày tối mặt cùng Dương Dực hàn huyên một lát liền rời đến nơi khác. Vương Văn Tĩnh cũng triển khai kinh nghiệm ngoại giao, rất quen thuộc mà đi theo Điền Mật Nhi giúp cô giao tiếp, nhân dịp này cũng nói đến tình trạng công việc gần đây của Dương Dực, trong lời nói còn mang theo ý tứ là muốn đi theo Triệu gia để phát triển. nhìn thấy có lợi mới quyết định sáp tới, đúng là Triệu Phương Nghị có chút tình nghĩa với bọn họ, nhưng nhân tình có lớn hơn nữa cũng đã tận lực rồi. Cũng không phải là cha ruột mẹ ruột, làm như vậy cũng là lẽ tất nhiên, Điền Mật Nhi cũng chỉ cười cười cũng không tiếp tục nói đến đề tài này. Cũng may có rất nhiều chuyện cần làm nên cô ta cũng không có cách nào dây dưa lâu được, hai vợ chồng cuối cùng liền ngượng ngùng rời đi. Dương Dực lên đến chức phó phòng nhưng lập công không dễ, thăng chức lại càng khó khăn, ở trên cương vị này 3 năm không động tĩnh, liền dẹp đi sĩ đồ về nhà cùng Vương Văn Tĩnh mở công ty thương mại. Sau này không biết làm sao lại biết người có quan hệ buôn bán với Vương Văn Tĩnh chính là người yêu cũ của cô ta, mặc dù hai vợ chồng không ly hôn, nhưng lại bắt đầu ly thân. Nghe nói Dương Dực còn ra ngoài tìm người sinh con cho mình, Vương Văn Tĩnh biết được đuổi giết tới tận cửa, làm huyên náo xôn xao dư luận. Lại nghĩ đến bản thân mình, sau khi sống lại luôn thoải mái an nhàn sống qua ngày, lòng lại chợt ưu tư. Con người sống ở trên đời phải biết đủ. Đời này của cô mặc dù không hô mưa gọi gió, lại bình thản an nhàn hài lòng với thực tại, rất nhiều người không biết quý trọng, chỉ khi bị mất đi mới thấy hối hận oán giận, lại không biết nhìn lại bản thân mình. Người bình thường luôn lưu luyến gia đình như cô không có bấy kỳ tiếc nuối nào nữa. Nhìn hai đứa bé lớn nhỏ nặng nhẹ khác nhau, đúng là mạnh yếu đã sớm phân chia rõ ràng. Công chúa thì luôn dựa vào quả đấm nói chuyện, tướng quân so với chị mình thì thông minh, nhưng tú tài gặp phải binh lính căn bản không cần nói lý lẽ. Lấy đức thu phục người không thể áp dụng lên người của công chúa, nói chưa được hai câu không công chúa bốc khí lên đầu tặng cho tướng quân một quả đấm. Một đứa bé trai lại bị cô gái nhỏ đánh cho gào khóc gào thét, mặc dù là em trai, nhưng cũng đem cánh đàn ông trong Triệu gia tức giận sùi mép. Đâu còn có dáng vẻ của một nam tử hán chứ, cũng chẳng mang tí dáng vẻ của quân nhân đời sau, Đoàn Trường đại nhân của chúng ta liền nổi giận, đứa bé mới có mấy tuổi, liền vứt vào trong quân doanh thể nghiệm cuộc sống. Đừng thấy hai đứa bé từ nhỏ đã chí chóe với nhau thế nhưng tình cảm không phải không thắm thiết, hai đứa lại chưa từng tách nhau ra bao giờ. Tướng quân bị ném vào trong quân doanh, công chúa ở nhà liền bắt đầu loay hoay tìm em trai, không ăn cơm cũng không ngủ, không có biện pháp liền mang cả cô chị vào đó. Một hết kỳ nghỉ ra ngoài, tướng quân vẫn nhẹ nhàng khoan khoái điềm đạm như thế, còn công chúa thì lại chẳng khác gì mới ở châu Phi về. Điền Mật Nhi nổi lên hứng thú tệ hại, trang trí lên đầu con gái rất nhiều bím tóc, làm cho người ta buồn bực tự hỏi không biết có phải đứa nhỏ Triệu gia này mang trong người dòng máu châu Phi hay không. Tướng quân sau khi lớn hơn một chút liền có thay đổi, động vật đơn bào bạo lực như công chúa đầu óc không thể sánh bằng em trai của mình, thường bị sai bảo chạy loạn khắp nơi. Công chúa mặc dù bạo lực nhưng vẫn rất cưng chiều em trai, mới có thể liên tiếp bị lừa nhưng không thèm để ý. Hai đứa bé từ từ lớn lên cũng dần hình thành lý tưởng của riêng mình, tướng quân vẫn chờ đầy kỳ vọng của cha mình, mọi người cứ cho là tất cả sẽ theo đúng như liệu thì trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đùng một cái tướng quân lại nhận được học bổng sang Anh du học. Sau khi thằng bé đi được một ngày thì người trong nhà mới biết lý tưởng của tiểu tử này vẫn là buôn bán. Triệu Phương Nghị nổi giận đùng đùng, muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, thật ra thì anh càng muốn bắt đứa con bất hiếu này trở lại ra sức đánh cho một trận để nó quao đầu, nhưng quân nhân không thể tự tiện ra khỏi nước, chỉ đành phải ở nhà giận đến tím mặt xôi gan. Công chúa cũng ngoài dự liệu của mọi người, sửa lại chí nguyện thi vào không quân chuyên nghiệp. Đều nói sinh ra đứa bé tốt, không ngờ công chúa đại nhân từ nhỏ nghịch ngợm gây sự làm cho người ta nhức đầu, sau khi lớn lên cũng là khiến cha mẹ tự hào vì có một đứa con hiếu thuận. Hai đứa bé âm thầm vẫn có liên hệ với nhau, Điền Mật Nhi cũng vẫn chủ trương để cho bọn trẻ làm những chuyện mà mình thích, hai vợ chồng ở nhà vẫn luôn là mẹ hiền, cha nghiêm khắc. Tướng quân ra đến nước ngoài thu xếp ổn thỏa cũng bắt đầu cách ngày lại gọi cho cô báo bình an, Điền Mật Nhi một mực khuyên tướng quân nên xuống nước với cha mình, tướng quân vẫn luôn đáp ứng nhưng vẫn không thèm hành động. Thật ra thì trong lòng tướng quân cũng đã sớm biết, mẹ mình làm công tác giữ bí mật quá tệ, đoán chừng lần thứ nhất cậu gọi điện thoại thì lão già đã biết rồi, nhưng vẫn chẳng quan tâm thì khẳng định trong lòng vẫn đang nổi giận lắm, cậu không nên động vào thùng thuốc súng làm gì. Mà công chúa lại cực kỳ may mắn, cô ở trong trường quân sự như cá gặp nước, duy nhất ảo não là ba mẹ lại xem cô như con nít, lúc mới vào đều bị người ta khiêu khích cạnh khóe. Cứ nghĩ công chúa bị khuất phục nhưng không ngờ tới một người liền đánh một người, tới hai người liền giết cả hai. Lúc đấu đối kháng liền được lãnh đạo chú ý, đấu với cả cảnh vệ đã qua huấn luyện, hai người thế lực ngang nhau, nhưng phụ nữ trời sinh thể lực yếu hơn đàn ông. Công chúa tự nghĩ như vậy, cụ thể vẫn chưa được khảo chứng. Cũng không biết tiểu tử kia có phải bị cô bé đấm cho một quyền mà ngu đi hay không, lần sau thường thường cứ ra quả đấm liền dừng lại, rõ ràng công phu so với cô bé cao hơn, cũng không biết là có vấn đề gì. Tướng quân từ nhỏ luôn giỏi giang vượt mức quy định, lại được mẹ ân cần dạy bảo thành công là lẽ tất nhiên. Khi cậu công thành danh toại áo gấm về nhà thì cũng là lúc công chúa một thân đồng phục không quân phẳng phiu trên vai một gạch hai sao, đứng bên cạnh cha của mình so ra còn đen hơn. Mà người mẹ xa cách 4 năm vẫn yểu điệu giống như thiếu phụ vậy, cha thì đen mặt tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy Jennifer tóc vàng đứng kế bên cậu tức đến sùi bọt mép, càng làm nổi bật cấp bậc thiếu tướng anh minh thần võ của mình. Tướng quân cố ý không muốn giải thích nhiều, nhưng thật ra thì Jennifer chỉ là người phụ trách hợp tác với công ty của cậu mà thôi, hai người cùng nhau bay trở về cậu chỉ lịch sự muốn mời đến nhà mình chơi chứ chẳng có quan hệ gì cả. Cả nhà 4 người bọn họ sau nhiều năm lại được đoàn tụ bên nhau. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.